Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1057, đuổi bắt. Canh 2, lão giả ngồi dưới đất nghĩ nghĩ, cuối cùng quay người trở về Thiên Ma Tông. Hắn chỉ còn lại một tầng Thiên Ma Công, khinh công tốc độ lớn chậm, thật vất vả trở lại Thiên Ma Tông, đi thẳng tới đại điện bên ngoài, bái kiến Đỗ Sư Thúc. Hắn ở ngoài điện trầm giọng nói. Đỗ trưởng lão thanh âm vang lên. Trầm Băng, tiến đến. Lão giả Trầm Băng bước vào đại điện, ôm quyền xông lên bồ đoàn bên trên Đỗ trưởng lão hành lễ. Gặp qua Đỗ Sư Thúc. Mặt trời chiều ngã về tây, đại điện phía trong ánh sáng nhu hòa. Đỗ trưởng lão ngồi tại bồ đoàn bên trên, cùng xung quanh âm ảnh tương dung, hoàn toàn như một. Người không phải mới vừa ra ngoài ấy ư? Tại sao trở lại? Đỗ trưởng lão khoát khoát tay. Bỗng nhiên, a, một tiếng. Bạch Mi nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Thụ thương rồi. Hắn cảm giác được Trầm Băng khí tức khác thường. Tu vi cơ hồ phế bỏ. Đệ tử đang muốn báo cáo việc này. Trầm Băng lạnh lùng nói. Đệ tử mới vừa xuất cốc không bao lâu, liền bị một tên mai phục. Sau đó Thiên Ma Châu bị thôn phệ. Chỉ còn lại có một tầng tu vi. Thiên Ma Châu bị thôn phệ. Đỗ trưởng lão cau mày nói. Thiên Ma phệ linh thuật. Chính là. Trầm Băng trầm giọng nói. Đỗ trưởng lão cau mày nói. Ngươi có thể có hoài nghi người. Thiên Ma phệ linh thuật chính là Thiên Ma Tông độc môn tuyệt học. Người bên ngoài dù cho được đi, không có Thiên Ma công cũng luyện không được. Cho nên làm lại chuyện này chỉ có thể là Thiên Ma Tông đệ tử. Là Triết Anh. Trầm Băng khẽ nói. Đỗ trưởng lão nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ phải xem thấu hắn tâm tư. Trầm Băng nói, Đỗ Sư Thúc, ta biết Triết Anh khí tức, liền là hắn, tiểu anh đứa nhỏ này không đến mức làm loại chuyện này. Đỗ trưởng lão lắc lắc đầu nói, hắn tuy có chút tiểu thông minh, cũng ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng trái phải rõ ràng vẫn là rõ ràng, gãy không lại làm trái với tông môn cấm luật. Đỗ Sư Thúc, các ngươi căn bản không hiểu rõ Triết Anh tiểu tử này. Trầm Băng cười lạnh một tiếng nói. Hắn tại các ngươi bên cạnh ngoan ngoãn khéo léo. Ở bên ngoài toàn không phải chuyện như vậy. Không kiêng nể gì cả. Tham lam vô độ. Làm ra loại này sự tình rất bình thường. Nói bậy. Đỗ trưởng lão trầm giọng quát. Ta biết các ngươi bọn gia hỏa này ghen ghét tiểu anh. Cảm thấy hắn được sủng ái quá lợi hại. Đỗ Sư Thúc, ngươi có thể hỏi một chút người khác Triết Anh có phải hay không loại người này? Trầm Băng khẽ nói, bất quá hắn xác thực bản tính không xấu. Không có bên dưới nhẫn tâm đem ta giết. Vừa rồi rõ ràng có thể hạ thủ. Đây là đương nhiên, hắn là cái hài tử hiền lành. Đỗ trưởng lão lộ ra nụ cười. Trầm Băng nói, nhưng lại không phá hư. Hắn cũng là làm trái với cấm luật. Lại này sự tình có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Biết nghiện, chẳng lẽ Đỗ Sư Thúc muốn bao che hắn? Nói bậy bạ gì đó. Đỗ trưởng lão trầm giọng nói. Chúng ta tự nhiên sẽ xử phạt hắn. Hắn nghĩ tới nơi này. Ấn bên dưới bên cạnh thạch bàn. Bạch trưởng lão ba người rất mau ra hiện. Nhìn thấy Trầm Băng, nghe được hắn tự thuật. Sắc mặt rất khó coi. Bạch trưởng lão như trẻ con gương mặt đỏ hồng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Vì cái gì tông môn cấm luật, tuyệt không cho phép dùng Thiên Ma phệ linh thuật thôn phệ Thiên Ma Châu. Chính là sợ cái này, biết thực tùy chi vị, vô pháp tự kềm chế, người tham lam khống chế khó nhất. Bạch sư huynh, chuyện cho tới bây giờ chớ nói cái này, mau nói làm sao bây giờ đi. Đỗ trưởng lão không nhịn được nói. Phải nghĩ biện pháp mau đem hắn bắt trở về. Miễn cho càng lún càng sâu. Thôn phệ một cái Thiên Ma Châu. Bọn hắn còn có thể lưu tình. Nhiều lắm là đem hắn võ công phế đi. Ném tới trong sơn động vách trùng tu. Nhưng nếu lại thôn phệ mấy cái Thiên Ma Châu. Vậy chỉ có thể xử tử hắn. Muốn lưu tình cũng bất lực. Bọn hắn là nhìn xem Triết Anh từ nhỏ đến lớn. Cẩn thận vun trồng. Cho nên tuổi còn trẻ liền đi đến tầng thứ 5. Vạn nghĩ không ra một phen khổ tâm vậy mà hạ tới như vậy tình trạng. Để bọn hắn chật vật sau khi còn có chút thất vọng. đem cốc bên trong tầng 6 trở lên cao thủ phái ra 4 cái. Lý trưởng lão trầm giọng nói, cần phải đuổi bắt hắn trở về. Sao có thể bắt được hắn? Bạch trưởng lão nói, hắn khẳng định biết rõ chúng ta muốn bắt hắn, nhất định sẽ giấu đi. Dẫn xà xuất động, Lý trưởng lão khẽ nói, lấy thêm bên trên thiên ma thạch, để Lục Triều Nam chủ trì đuổi bắt đi. Ân, cái chủ ý này không sai. Ba người đều gật đầu. Chết anh dám thôn phệ thiên ma châu. Vậy liền không lại chỉ thôn phệ một lần. Lá gan biết càng lúc càng lớn. Nhìn thấy tầng 6 cao thủ còn biết nhịn không được xuất thủ. Không sợ hắn không mắc câu. Lại thêm dùng thiên ma thạch cùng tìm ma quyết. Hai bút cùng vẽ. Không lo tìm không thấy hắn. Rất nhanh một cái trung niên nam tử phiêu thân mà đến. Thân hình khôi ngô. Hai mắt sáng rực bức người. Thần sắc kiên nghị. Ôm quyền thi lễ. Gặp qua 4 vị sư thúc. Thẩm sư huynh cũng tại. Trầm băng có chút mất tự nhiên gật gật đầu. Hai người quan hệ không thân. Không thiếu qua xung đột. Lục Triều Nam. Lần này ngươi mang lấy thiên ma thạch. Lại mang lấy Tề Phong cùng Trình Lượng cùng Chu Hoa. Cần phải đem tiểu anh cấp ta bắt trở về. Đỗ trưởng lão trầm giọng nói. Chớ tổn thương tính mạng hắn. Bạch trưởng lão đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lục Triều Nam cau mày nói. 4 vị sư thúc. Chiếu ta nói. Trực tiếp đánh giết là được. Hồ nháo. Đỗ trưởng lão trầm giọng nói. Tiểu anh còn tội không đáng chết. Vẻn vẹn nuốt trầm băng tầng 5. Còn lưu lại một tầng. Cũng không có thương tính mệnh. Tông môn cấm luật là phế đi võ công. Đóng lại 10 năm. Lục Triều Nam biết tứ đại trưởng lão coi chết anh là thành chính mình cháu trai ruột. Vượt mức bình thường yêu chiều. Cái này khiến cốc phía trong tất cả mọi người rất phản cảm. Chết anh tiểu tử này nếu là biết làm người. Vậy còn tốt một điểm. Dù sao hắn phụ mẫu đều là tông môn mà chết. Thân thế đáng thương thật đáng kính. Nhưng hắn bình thường tại tứ đại trưởng lão bên cạnh nhu thuận đáng yêu. Tại mọi người bên cạnh lại là lại lạnh lại ngạo. Chẳng thèm ngó tới. Xấu hổ cùng mọi người làm bạn. Cái này khiến mọi người đều đối hắn rất phản cảm. Hắn cau mày nói. 4 vị sư thúc. Chiết anh bị ma quỷ ám ảnh. Chưa hẳn có thể tỉnh ngộ. Cùng hắn tương lai thành tai họa. Còn không bằng trực tiếp giết. Ngươi chính là như vậy đối đãi đồng môn. Đỗ trưởng lão lạnh lùng nói. Lý trưởng lão trầm giọng nói. Hắn tội không đáng chết. Lục Triều Nam. Không cho phép ngươi làm ẩu. Chỉ cho bắt sống. Không cho phép hạ tử thủ. Ngoặc kép là. Lục Triều Nam bất đắc dĩ gật đầu. Cụ thể làm thế nào ngươi rõ ràng. Mang người mau chóng xuất cốc. Thừa dịp hắn hãm được không sâu bắt hắn trở về. Đỗ trưởng lão trầm giọng nói. Lục Triều Nam ôm một cái quyền. Cùng Trầm Băng cùng nhau rời đi đại điện. Sở Ly ngồi tại một chỗ đỉnh núi trên đá lớn. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời mây trôi. Cảm thụ được thiên ma công đối với mình thân thể cải tạo. Thiên ma công đi đến tầng thứ 7. Biến hóa vẫn là nhục thể. Não hải hư không biến hóa cùng thiên ma công tiến cảnh không có quan hệ. Hắn có thể cảm nhận được thân thể thay đổi được ngày càng nhiều nhẹ nhàng. Giống như một mảnh vũ mao. Quanh thân không còn trọng lượng một loại. Tốc độ thay đổi được càng nhanh. So lúc trước nhanh một mảng lớn. Giống như lại ăn hai khỏa phong hành đan. Hắn hiện tại dùng phong hành đan đã vô dụng. Lần này thiên ma công lại làm cho đã vượt qua thân thể cực hạn tốc độ lại tăng một đoạn. Coi là thật để hắn kinh hỉ. Chiêu thức giống nhau uy lực càng tăng. Khinh công cũng càng nhanh. Thu hoạch còn có khô vinh kinh cùng đại viên kính trí tăng cường. Hắn từ trong ngực móc ra khối kia thiên ma thạch. Phóng tới trên đá lớn. Ngửa mặt chỉ lên trời gối lên thiên ma thạch. Cảm thụ được từng tia ý lạnh xuyên tiến não hải. Hắn đã phỏng đoán xuất thiên ma thạch diệu dụng. Không thể tăng cường thần hồn. Chỉ có thể khôi phục thần hồn. Cũng đã là thật khó được. Hắn một chút thần thông cùng đại viên kính trí khô vinh kinh đều tiêu hao thần hồn chi lực. Hơn nữa tu luyện võ công cũng tiêu hao thần hồn chi lực. Đại viên kính trí giờ đây có thể quan chiếu phương viên 20 dặm. Khô vinh kinh cướp lấy linh khí ngày càng nhiều tinh thuần. Độ tinh khiết là lúc trước gấp mấy lần. Hiệu suất tăng nhiều. những chỗ tốt này để hắn nhịn không được muốn lại tìm một chút thiên ma tượng. Lý trí cùng trực giác lại nói cho hắn đừng đụng thiên ma tượng. Nếu không liền là chết. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.